Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả: Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Địch ở trong tối. Thời gian trở lại 3 ngày trước. Mộ Miên Thành phía đông Tà Hồn Sư tổng đàn bên trong. Ma Đấu La xếp bằng ở một cái trận pháp chính giữa. Duỗi ra gầy trơ xương, hai tay không ngừng bày ra đủ loại kỳ quái tư thế. Một đám tà hồn sư ngồi vây quanh tại trận pháp chung quanh. Ma Đấu La làm cái gì? Bọn hắn thì làm cái đó. Nồng đậm huyết khí tại trận pháp phía trên trôi nổi. Tất cả mọi người đều nhịp làm lấy động tác. Dường như một loại nào đó thờ cúng hiện trường. Một khắc về sau, Ma Đấu La đình chỉ động tác. Đứng dậy hướng ngoài trận đi tới. Nhưng ngồi cái khác tà hồn sư cũng không có động. Duy trì tư thái của mình. Tiếp tục vây quanh ở pháp trận bên cạnh, mà ở pháp trận bên ngoài cách đó không xa. Một cái nhìn qua tràn ngập quỷ dị cảm giác nam nhân mắt thấy vừa mới toàn bộ quá trình. Hắn đối đi tới Ma Đấu La nói. Lão ma đầu, không hổ là lão tiền bối a. Ngươi vừa mới việc làm ta nhưng là chưa từng nghe thấy a. Ma Đấu La khóe miệng hơi hơi dương lên. Có vẻ như là đúng đối phương nịnh nọt cảm thấy hài lòng. Võng Lượng tiểu tử, ta Uyên Ma giáo lịch sử không thể so với kia Võ Hồn Điện sai. Tự nhiên có các ngươi những này thế lực nhỏ không biết bí thuật. Đúng thế, vãn bối thế lực vốn cũng không lớn. Làm sao có thể cùng tiền bối so sánh. Võng Lượng Đấu La mặt ngoài tư thái rất thấp. Nhưng trong lòng đã sớm hảo hảo ân cần thăm hỏi Ma Đấu La tổ tông 18 đời. Hắn Võng Lượng Đấu La mặc dù là một cái khẩu Phật tâm xà. Nhưng là cũng có được tà hồn sư cơ bản đặc điểm không cho phép người khác tùy ý đánh giá chính mình. Hoặc chính mình vật sở hữu. Ai dám, liền làm thịt ai. Huống chi, hắn là phong hào đấu la cấp bậc hồn sư. Nhìn xem Độc Cô Bác cái này phổ thông phong hào đấu la trước kia phong cách hành sự. Liền có thể đẩy ra tà hồn sư phong hào đấu la chỉ biết càng thêm ác liệt. Tà ác gấp trăm lần. Thế nhưng là... Bây giờ tình huống, lại là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Võng Lượng Đấu La tà hồn sư tổ chức tổng đàn vốn là tại Thiên Đấu Đế Quốc gần cực Bắc Chi địa. Phương, bởi vì cùng người gần nhất Thiên Đấu Đế Quốc đại thành chỗ cấu kết. Nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ có cực Bắc Chi địa hồn thú. Đồng thời mấy năm trước, hắn đột nhiên cảm giác mình tiến vào cực Bắc Chi địa lúc loại kia trên tâm lý áp lực thoáng cái nhỏ. Không ít, khi đó, hắn còn tưởng rằng nhân sinh của mình đỉnh phong liền muốn đến. Thế nhưng là không nóng không lạnh mà tiếp tục trốn trốn tránh tránh mấy năm. Võng Lượng Đấu La trong giấc mộng nhân sinh đỉnh phong trước sau chưa tới đến. Thẳng đến tháng trước, Võ Hồn Điện đột nhiên tăng lớn đối Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội tà hồn sư quét dọn cường độ. Không chỉ là những cái kia không có tổ chức tà hồn sư. Liền ngay cả dưới tay mình tà hồn sư cũng bị lượng lớn tiêu diệt. Ngay từ đầu, Võng Lượng Đấu La còn tưởng rằng là cá biệt thành chủ không nghĩ hợp tác. Dẫn đến kết quả này. Nhưng hắn một điều tra. Giây lát cảm giác không ổn. Bị Võ Hồn Điện động thủ diệt đi tà hồn sư cơ hồ tất cả đều là bị thành kiến chế tiêu diệt. Hơn 10 cái cứ điểm bình quân xuống tới. Một cái cứ điểm tà hồn sư có thể trốn ra được chỉ có nửa cái không đến. Hắn Võng Lượng Đấu La thân là một cái tà hồn sư tổ chức thủ lĩnh. Hắn vô cùng rõ ràng mình và dưới tay mình cùng những thành chủ kia. Chấn chủ giao lưu lúc, phe mình tuyệt đối là chiếm cứ quyền chủ động phía kia. Nói cách khác, những cái kia làm quan không có khả năng đối bọn hắn cứ điểm có bao nhiêu tính thực chất hiểu rõ. Bằng vào trong tay bọn họ điểm này tin tức, có thể làm cho Võ Hồn Điện tìm đến bọn hắn cứ điểm cũng không tệ. Võng Lượng Đấu La sống nhiều năm như vậy, liên lạc một chút hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc phân liệt. Nội đấu tình huống, đột nhiên minh bạch, cho dù Tuyết Tinh kia hàng như thế nào đi nữa, phiền chán Võ Hồn Điện. Nhưng là hiện tại đang đứng ở quốc gia lúc nguy cấp tồn vong vậy. Cùng Tuyết Thanh Hà khai chiến đã là hao tâm tổn trí phí sức. Như lại cùng Võ Hồn Điện ở bề ngoài trở mặt. Tất nhiên khiến cho chính mình lâm vào không thể nghịch chuyển thế yếu bên trong. Mặc dù trên thực tế Võ Hồn Điện sớm đứng tại Tuyết Tinh mặt đối lập. Huống chi, ta hồn sư, tất cả quốc gia cùng hồn sư tổ chức địch nhân. Tiết Tinh nếu là đối với cái này có ý kiến. Võ hồn điện có 100 loại phương pháp đem Tiết Tinh định nghĩa thành tà hồn sư hoặc tà hồn sư đồng. Lõa, bởi vậy, Tiết Tinh không có tư cách tại tình. Tại lý, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Võng lượng đấu la phỏng đoán. Võ hồn điện liền nhân cơ hội này trực tiếp ở bề ngoài đem mình tay cho duỗi dài không ít. Trước kia không có cách nào tại thiên đấu đế quốc lãnh thổ bên trên làm sự tình. Hiện tại toàn năng làm. Đặc biệt là làm võng lượng đấu la biết rõ những cái kia cùng bọn họ có liên hệ quan chức đều không. Trải qua thẩm vấn liền trực tiếp bị xử quyết thời điểm. Càng là trực tiếp xác nhận suy đoán của mình cùng ý nghĩ. Lập tức thu dọn đồ đạc. Kêu lên mấy cái sẽ không cản trở thủ hạ chạy nạn. Lúc đầu hắn là dự định tiếp tục hướng bắc trốn. Lấy hắn thực lực cũng không phải không thể tại cực bắc chi địa bên ngoài sống sót. Đơn giản là mệt mỏi một điểm. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này võ hồn điện bây giờ đối với tà hồn sư đả kích cường độ. Chính mình như chạy đến đi, võ hồn điện sẽ không truy sao. Nếu là mình bị đẩy vào cực bắc chi địa chỗ sâu, chính mình còn có thể sống sao? Thế là, võng lượng đấu la phương pháp trái ngược, trực tiếp đi về phía nam trốn, đồng thời thẳng đến mộ miên thành mà đi. Hắn biết rõ lão ma đầu địa bàn chính là mộ miên thành. Hắn hiểu hơn trước mắt nơi đó là việc không ai quản lý khu vực. Hắn cũng rõ ràng nhất, hiện tại tà hồn sư muốn sống sót xuống dưới, chỉ có thể bão đoàn. Cho dù là chỉ có thể từ lão ma đầu nơi đó muốn một điểm cơm cũng phải ôm. Bởi vì tôn nghiêm, đạo nghĩa đối tà hồn sư tới nói không trọng yếu nhất. Còn sống mới trọng yếu nhất. Hồi tưởng lại một tháng này vì không bị võ hồn điện phát hiện mình làm ra ra, hy sinh. Võng lượng đấu la chỉ có thể đem cắn nát răng nuốt đến trong bụng đi. Tiếp tục cười theo, cũng lừa gạt mình, giả bộ như hai người là bình đẳng quan hệ hợp tác. Lão ma đầu, ta nghe nói gần nhất cái này mộ miên thành phụ cận toát ra không ít võ hồn điện thám tử a. Nhìn lên tới qua không được bao lâu liền muốn ra tay với ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi cần phải có lấy chuẩn bị đi. Ma đấu la khóe miệng hơi hơi dương lên. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Thế nhưng là cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là theo về một vấn đề. Võng lượng, ngươi cảm thấy đến lúc này. Chúng ta tà hồn sư tiếp tục trốn, tiếp tục tránh, vẫn là vò đã mẻ không sợ bể đâu. Lão ma đầu, cái này, chấm ngoặc kép, võng lượng đấu la không nghĩ tới ma đấu la thế mà lại hỏi loại người như hắn vấn đề. Dù sao cái này không phù hợp bọn hắn tà hồn sư nhất quán làm việc chuẩn tắc. Nhất thời khó mà phán đoán ma đấu la lời này là có ý gì. Nhưng suy tư một hồi, võng lượng đấu la vẫn là hồi đáp. Bây giờ võ hồn điện thế lớn, mới phát tư ân điện cũng không thể bị chúng ta đả kích đến. Thậm chí lão cẩu, huyết xài đấu la, cũng gãy ở trong đó. Mặt khác mấy cái kia hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hiện tại toàn bộ đấu la đại lục, tại chúng ta bên này, khả năng liền thừa lại hai chúng ta phong hào đấu la. Có vò đã mẻ không sợ bể thực lực sao? Ma đấu la âm lãnh mà cười vài tiếng. Chỉ chính mình vừa mới làm phép pháp trận. Ngươi biết kia pháp trận phía trên huyết khí là đến từ nơi nào sao? Ồ, võng lượng đấu la tò mò lại lần nữa nhìn về hướng pháp trận. Nghĩ muốn từ đó nhìn ra chút môn đạo. Tường tận xem xét sau một lúc. Võng lượng đấu la cười cười. Thì ra là thế. Xem ra liều một phát cũng không phải không thể. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.